Ngoan, đều nghe em. Chương 4, góc truyện audio.com. Không khí trong chớp mắt yên tĩnh đi vài giây. Vô số đôi mắt nhìn về phía bọn họ. Đa số đều ôm tâm thế xem kịch vui. Rốt cuộc thì Đông Lộ cũng có tiếng là không dễ chọc. Cũng không biết bạn học mới ăn phải thuốc gì mà dám 3 lần 7 lượt tới khiêu chiến quyền uy của cô. Tự đi đi, Đông Lộ còn không thèm ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt mở miệng, Thẩm Thần cũng không giận. Rũ mắt cười nhìn cô. Nhưng tôi không biết đường. Đông Lộ còn chưa nói. Từ Nhu đã nhịn không được đứng lên. Bạn học Thẩm, tớ có thể đưa cậu đi. Tớ biết đường. Thẩm Thần nhìn qua. Sau đó lắc đầu, thanh âm khách khí rất nhiều. Không cần, việc nhỏ như vậy sao có thể nhờ cậu? Hắn lại quay về Đông Lộ. Cậu là ủy viên sinh hoạt đúng không? Đông Lộ rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Nhìn gương mặt ngả ngớn tươi cười của hắn. Biểu tình đã có phần mất kiên nhẫn. Vậy thì làm sao? Thẩm Thần cong môi, thong thả nói từng câu từng chữ. Thầy giáo nói. Ủy viên sinh hoạt phải có nghĩa vụ quan tâm chăm sóc bạn học trong lớp. Đặc biệt là với bạn học mẫn cảm lại yếu ớt. Ủy viên chắc chắn là phải chiếu cố nhiều hơn. Trợ giúp bạn học thích ứng với sinh hoạt vườn trường. Đông Lộ, làm ủy viên lâu như vậy rồi. Trừ việc quản lý tiền ra thì cô cũng chưa từng làm gì khác. Hơn nữa, hắn nơi nào nhìn giống mẫn cảm lại yếu ớt. Chưa tới nửa ngày đã hòa mình với đám bạn học, so với cô còn giống người của cái lớp này hơn. Cảm giác được càng ngày càng có nhiều người nhìn qua đây. Đông Lộ biết nếu còn như vậy thì hắn sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc thì ra mặt Thẩm Thần dày thế nào, cô cũng từng được trải nghiệm rồi. Cô hít sâu, lạnh mặt đứng lên, đi về phía cửa phòng học. Thẩm Thần cười, chậm rãi đi theo sau. Phía sau là một mảnh yên tĩnh. Một lúc lâu, vẻ mặt Tiền Hạo vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhịn không được nói lớn một câu. Đệch, Thẩm Thần mới nói có mấy câu đã lừa được Đông Lộ rồi. Không được, tôi phải bái cậu ta làm thầy. Để cậu ta dạy tôi kỹ thuật cưa đổ mấy em gái mới được. Chu Tiêu Hàm tự tay véo mặt mình. Lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ rốt cuộc mùa xuân của Lộ Lộ cũng tới rồi sao? Những bạn học khác trong lớp cũng đang to nhỏ nghị luận. Bạn học mới này lá gan không nhỏ nha. Đến Đông Lộ mà cũng dám chọc. Đông Lộ sẽ không thật sự coi trọng hắn chứ. Coi trọng cũng không có gì lạ. Người ta đẹp trai như thế. Là tớ thì tớ cũng sớm đổ theo rồi. Hâm mộ Đông Lộ ghê. Có cái gì mà hâm mộ? Không phải chỉ xinh đẹp hơn người ta một chút thôi hả? Lại còn tỏ vẻ kiêu căng ngạo mạn nữa chứ? Tớ thấy Từ Nhu nhìn xinh hơn cậu ta nhiều. Càng nhìn càng thấy xinh. Các cậu nói xem, trước kia Đông Lộ có quen bạn trai nào chưa? Có quỷ mới biết. Từ Nhu nghe những lời bàn luận ở xung quanh. Mặt mày trầm xuống, dùng sức bóp nát tờ giấy nháp ghi tên Đông Lộ ban nãy. Ngòi bút bén nhọn đâm thủng tờ giấy mỏng. Một nữ sinh tò mò nhìn qua. Từ Nhu, cậu với Đông Lộ là bạn cấp 2 đúng không? Hồi ấy cậu ấy có tính cách như thế nào? Tay Từ Nhu che đi chữ viết trên tờ nháp. Làm như không có việc gì cười nói. Không khác lắm so với bây giờ. Vẫn vậy à, trước kia cậu ấy có quen bạn trai không? Từ Nhu dừng một chút. Tớ không rõ lắm. Bất quá có rất nhiều nam sinh thích cậu ấy. Mỗi ngày tan học đều có người đưa cậu ấy về nhà. Một, đó chính là có. Lại còn không phải một người. Từ trước tới nay, Triệu Cầm đều không quen nhìn Đông Lộ đột nhiên châm chọc mỉa mai một câu. Nhìn cậu ta cao cao tại thượng như vậy. Sau lưng lại có không ít chuyện a. Một quyển sách đột nhiên ném qua. Chu Tiểu Hàm chống nạnh. Cả giận nói. Triệu Cầm, cậu ngứa ra có phải không? Quản cái miệng dơ bẩn của cậu đi. Triệu Cầm đập bàn đứng lên. Quát to, chấm, tôi nói cô ta thì làm sao? Có quan hệ với cậu không? Cậu là con chó của cô ta sao? Phòng học lập tức loạn thành một đoàn. Đông Lộ còn không biết trong lớp đã vì mình mà náo loạn một trận.